Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, nhân phẩm khí độ. Không đề cập tới Lý Tiêu Dao trong lòng thống khổ, thời gian như cũ một chút xíu đi qua, tu luyện rồi tu luyện, toàn bộ Thiên Vân Môn, ngay cả toàn bộ thiên hạ, đều tiến vào nỗ lực khắc khổ trạng thái tu luyện, mà hết thảy đích căn nguyên, ngoại trừ thần thú kia tam đại tuyệt thế ma đầu tồn tại nguyên do ra, liền cũng là vì hai năm sau Tết Trung Thu Thiên Vân tỷ võ. Không hề nghi ngờ, Tuyên Dương phía dưới, hai năm sau Thiên Vân tỷ võ, đã là một lần thiên hạ mong đợi thịnh sự rồi. Đồng thời, thần thú, tà kiếm tiên, bái nguyệt, Tây Phương ma giáo còn có những kia tà ma người trung gian, đều ẩn núp mai phục, ẩn núp, tại đạo huyền quang mang trấn áp phía dưới. Không có một cái dám mật đi ra làm càn. Thiên hạ nghiễm nhiên một phiến an bình, vô số người nhà đều đã dựng lên đạo huyền trường sinh bài vị. Bất quá những tu luyện kia người rất rõ ràng, đây chỉ là càng gió to hơn bão đã tới trước an tĩnh. Thiên hạ liên tục phát sinh âm thế u tuyền cùng xuất hiện thần thú. Tà kiếm tiên cấp độ kia tà ma, hiển nhiên loạn thế đã hiển, những kia tà ma cũng chỉ là đang chờ. Thần thú mấy người đang chờ mình thực lực tiến bộ sau đó đánh bại đạo huyền, cái khác yếu một chút tà ma đang đợi đạo huyền thất bại, bại vong, sau đó chính là bọn hắn càn rỡ lúc xuất thế, mặc dù có thì cũng sẽ lo lắng, nhưng trời sập có thân cao đỡ lấy, rất nhiều chính đạo cùng mang lòng người trong thiên hạ đều cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì bọn hắn biết rõ đã có một vị vóc người cao nhất, rất vững chắc nhô lên rồi trời. Có thể nói, đây là cái một người trấn áp thiên hạ, chống lên thiên địa thời kỳ. Cuộc sống yên tĩnh, luôn là trôi qua rất nhanh. Hai năm thời gian vội vã đi qua, Tết Trung Thu càng ngày càng đến gần. Ngọc Thanh Điện, lúc này trong khoảng cách tiết thu còn có 10 ngày kỳ hạn. Trong thiên hạ có chút môn phái đã tại hướng Thiên Vân Môn chạy tới, mà phụng đạo huyền chi mệnh, chúng trưởng lão và đệ tử xuất sắc toàn bộ tập hợp. Lúc này, mọi người cũng đều hiểu, đạo huyền đây là muốn tuyên bố 8 vị tỷ võ số người. Tâm tình cũng không khỏi có chút khẩn trương, kích động không thôi, chờ đợi đến đạo huyền đến, một vừa chờ. Rất nhiều trưởng lão cũng đều khe khẽ bàn luận đến, có một chút những chuyện khác, mà càng nhiều hơn đương nhiên chính là lần này Thiên Vân tỷ võ sự tình. Nghị luận nhà mình khả năng kia 8 vị đệ tử xuất chiến. Nghị luận những môn phái khác có cái nào đệ tử xuất sắc. Các loại, ngay cả đứng tại phía dưới trung ương hơn 30 vị đệ tử xuất sắc, đều ở đây nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Sư huynh, thất giả sư đệ, các ngươi nói tỷ võ cuối cùng có ai a? Lý Tiêu Dao không nhịn được mở miệng hỏi hướng về bên người Tiêu Dật Phong hai người. Một hồi chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Dật Phong nhẹ như mây gió nói. Hừm, không ngoài dự liệu, chờ một hồi, sư phụ nhất định sẽ tuyên bố. Thất giả cũng bình tĩnh mỉm cười nói. Thật giống như tuyệt không cấp bách. Ta biết. Bất quá chúng ta trước tiên đoán một chút, chờ một lát xem ai đoán được đúng. Lý Tiêu Dao có chút kích động hưng phấn nói. Sư đệ, lẽ nào ngươi còn muốn sao chép đạo đức kinh 500 lần? Tiêu Dật Phong bỗng nhiên cổ quái nhìn thoáng qua Lý Tiêu Dao, cười nhạt một tiếng, tựa hồ vô tình nói ra. Trong nháy mắt, xung quanh mặc kệ tại hay không tại nghị luận chúng đệ tử, toàn bộ không nhịn cười được, liền Lục Vũ Kỳ khóe miệng đều là móc một cái, Lý Tiêu Dao càng là thân thể cứng đờ, trên mặt tất cả đều là sợ chi ý, lập tức cũng có chút không phục bĩu môi. Đạo đức kinh chính là danh ngôn chí lý, sao chép kia là chuyện tốt. Vừa dứt tiếng, mọi người lại không nhịn được gia tăng nụ cười. sao chép Đạo Đức Kinh 500 lần. Chính là đối với một tính cách trầm ổn người đều không phải chuyện đơn giản. Huống chi là tính cách nhảy thoát Lý Tiêu Dao, dòng dã 3 tháng, hắn mới xem như nửa chết nửa sống chép xong, gây ra không ít chê cười chuyện. Mọi người đều biết rõ hắn tại mạnh miệng, cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là trên thần sắc vậy có nhiều chút hí ngược biểu tình, để cho Lý Tiêu Dao có chút phát điên, lại ngại ngùng, nhô ra miệng mình yên tĩnh lại. Kỳ thực lúc này, đối với kia 8 người tham gia luận võ, mọi người đều cơ hồ có đại khái nhận thức chung. Không lâu lắm, Đạo Huyền đi vào đại điện, tham kiến trưởng môn sư huynh, sư phụ, sư bá, đám người thần sắc nghiêm một chút, trong đôi mắt mang theo sùng bái tôn kính lửa nóng rối rít hành lễ nói. Tại phía trên nhất ngồi xuống, Đạo Huyền mặt mỉm cười, đưa tay nâng đỡ một hồi, mọi người đứng dậy, chúng đệ tử mỗi cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếp nhận Đạo Huyền ánh mắt quan sát, nhìn phía dưới chúng đệ tử, Đạo Huyền vẫn có chút hài lòng. Chúng đệ tử bên trong, thất giả không cần phải nói, Tiêu Dật Phong, Lý Tiêu Dao, Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình, Tề Nhật đều đã đạt tới thượng thanh cảnh giới. Những đệ tử khác đạt đến Ngọc Thanh thứ 7, thứ 8, thứ 9, tầng thứ 10 đều có. Đệ tử bực này thực lực, hắn tin tưởng nhất định là thiên hạ thế lực đứng đầu. Nụ cười càng nhiều một phần, khẽ cười nói, xem ra các ngươi đều chờ không được muốn làm ta Thiên Vân môn xuất chiến. Lời nói vừa ra, chúng đám trưởng lão cũng đều nở nụ cười, thần sắc tất cả đều là tự tin và hài lòng. Bọn hắn càng thêm tin tưởng Tiêu Dật Phong và người khác. Chúng đệ tử chính là thần sắc nhẹ nhõm, cảm giác buông lỏng không ít. Được rồi, Thiên Vân tỷ võ sắp bắt đầu, ta cũng không nói thêm cái gì rồi. Các ngươi còn phải nhớ, ta Thiên Vân môn thân vì thiên hạ thủ lĩnh, cần phải đại khí, không phải hẹp hòi kỳ nhân. Thắng cố nhiên là tốt, thất bại cũng phải thua được, về sau nỗ lực tu luyện là được. Hiểu chưa? Đạo Huyền thanh âm bình thản, chậm chậm nói ra, cũng không giống như nhiều quan tâm thắng thua, quan tâm hơn chính là nhân phẩm khí độ. Đệ tử hiểu rõ, cẩn tuân trưởng môn sư bá, sư phụ dạy bảo. Chúng đệ tử liền vội vàng hành lễ nói. Đạo Huyền đáp một tiếng, ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người, không nhanh không chậm nói, Tiêu Dật Phong, Lý Tiêu Dao, Triệu Linh Nhi, Lục Vũ Kỳ, Tề Nhật, Lâm Thiên Vũ, Trương Tiểu Bình, liên tiếp kêu 7 cái danh tự, để cho tất cả đệ tử và trưởng lão đều khẩn trương lên. Còn có chút không hiểu, cư nhiên không có 7 thất giả tên. Phải biết trong lòng mọi người nhận thức chung, chính là đây 8 vị đều đã đạt đến thượng thanh chi cảnh đệ tử. Đặc biệt là thất giả, cơ hồ xác định 4, 6 quán quân, dừng lại 2 hơi, Đạo Huyền cũng không để ý nghĩ của mọi người. Nhìn về phía một vị toàn thân tinh trang hồng y, mang theo nhẹ nhẹ hào sảng đại khí cùng ngang ngược đích mỹ lệ nữ sinh. Lâm Nguyệt Như, các ngươi 8 người liền đại biểu ta Thiên Vân môn xuất chiến. Giải quyết dứt khoát, Đạo Huyền thanh âm mặc dù bình thường, nhưng không ai dám có bất kỳ phản bác nào tâm tư. Đệ tử tuân lệnh, 8 người mặc kệ nghi không nghi hoặc, đều lập tức hành lễ nói, trong giọng nói tràn đầy kiên định, tựa hồ nhất định phải thắng lợi giống như vậy. Đây cũng là bọn họ nội tâm suy nghĩ, lòng bình thường là được, thắng bại đều chẳng qua là chuyện thường mà thôi. Đạo Huyền đã hiểu, cười nói, hiển thị rõ nhìn thấu hết thảy cao nhân tuyệt thế phong độ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.